Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 270. King Scott thực thi quỷ án. 7/8, muốn tới Nam Phi chính là lúc ấy bóng rổ ban đội đội trưởng Trương Kim Kiệt. Toàn lớp thứ nhất hậu vệ, người lưỡng quảng, tuy là lớn lên ngắn nhỏ nhưng tương đương điêu luyện. Mô phỏng theo Allen Iverson, một tay crossover danh vang toàn trường. Bởi vì hắn từng tại toàn trường đón người mới đến chén bên trên một trận nhiều lần thi triển ngón này tuyệt kỹ, cũng nhiều lần lắc lộn chính mình. Trương Kim Kiệt sau khi tốt nghiệp đại học liền làm thủy thủ. Bất quá không phải phổ thông thủy thủ, mà là đi kỹ thuật lộ tuyến. Bây giờ đã cầm tới 3 bộ chứng tiến vào 3 bộ thực tập kỳ. Về sau từng bước tấn thăng, thẳng đến trở thành thuyền trưởng. Đàn video kết thúc về sau, Dương Thúc bảo lại đơn độc cùng Trương Kim Kiệt mở cái video xác nhận tin tức này. Trương Kim Kiệt cũng không phải là nói đùa, hắn xác thực muốn tới Durban, hơn nữa bọn hắn chuyến bay 2 ngày này liền muốn phát thuyền. Vận chuyển chính là súc vật, cho nên dùng chính là một chiếc tàu nhanh, dự tính 20 ngày hành xử đến Durban, sau đó tại Durban cập bờ nghỉ ngơi 1 tuần lại chở khách Châu Phi hoa quả trở về địa điểm xuất phát. Nghe được bọn hắn vận chuyển súc vật, Dương Thúc Bảo giật mình. Nói ra, ngươi có thể hay không ở trong nước giúp ta làm một nhóm cầu tử đưa tới. Chúng ta chó vườn Trung Hoa, phí chuyên chở dễ thương lượng, chỉ cần có thể hỗ trợ khai báo là được. Trương Kim Kiệt nhẹ nhõm cười nói, ta quan hệ thế nào còn muốn phí chuyên chở. Được, vừa vặn chúng ta lần này trên thuyền vận chính là gia súc. Ta liền nói là chăn thả chó, dễ dàng chuẩn bị cho ngươi đến. Đều không cần khai báo. Không khai báo chẳng phải là buôn lậu. Sống sao có thể gọi buôn lậu. Này gọi nhập cư trái phép. Dương Thúc Bảo lo lắng hỏi. Lúc này cho ngươi tạo thành phiền toái đi. Ngươi thế nhưng là thực tập kỳ. Trương Kim Kiệt cười lạnh một tiếng lộ ra thần bí biểu lộ. Đây coi là cái gì? Ngươi biết chúng ta trên thuyền lão thủy thủ đều làm cái gì sao? Hắn theo trong nước mang dược phẩm, quần áo, bạch gia điển các loại tiến Châu Phi, lại theo Châu Phi về sau vận dầu thô. Dương Thúc Bảo hít sâu một hơi, đây chính là buôn lậu đi. Trương Kim Kiệt đối với hắn chớp chớp mắt nói ra, nhóm nhỏ số lượng tiến hành, bình thường không tra được. Yên tâm đi, ta liền cho ngươi đem dắt chó đi qua. Ngươi muốn bao nhiêu chó? Dương Thúc Bảo có chút thẹn thùng nói ra, càng nhiều càng tốt, ta giọt ca ca, ngươi muốn tại Nam Phi mở thịt chó quán, xéo đi, là chào hàng chúng ta chó vườn Trung Hoa, dùng làm trông nhà hộ viện. Trương Kim Kiệt đáp ứng giúp hắn mang một nhóm chó đi qua. Dương Thúc Bảo không muốn để cho hắn toi công bận rộn, chuẩn bị dựa theo 1.000 người dân tệ giá cả cho hắn phụ cấp. Bất quá Trương Kim Kiệt tại trong video không có đáp ứng. Hắn chuẩn bị đám người tới trực tiếp đưa tiền. Thời gian đã rất muộn. Hắn cúp máy video đem Nikon đưa về tiệm hoa chính mình lại đường về bảo hộ khu. Trong hoa viên đầu cúc ngân diệp mọc tươi tốt. Hắn buổi sáng rời giường nhìn thấy mảng lớn màu trắng bạc lót trên đồng cỏ. Tựa như đêm qua rơi xuống một trận tuyết. Năm mới bắt đầu. Pháp viện rốt cục đưa tới truyền chứng, liên quan tới răng sói John 3 người công tố chính thức mở phiên tòa. Kiểm phương dùng cố ý tổn thương, trộm cướp chưa toại, tự xông vào nhà dân các loại tội danh đối bọn hắn triển khai khởi tố. Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, 3 người trên cơ bản là chạy không khỏi trận này lao ngục tai ương. Hululu không có pháp viện. Tương quan xử phạt làm việc tại Petersburg khai triển. Dương Thúc Bảo, Mason, lão hiệp khách, ban làm chứng nhân ra tòa. Cho nên bọn họ mở ra đại hung chi xuất phát. Người Trung Quốc đối với đi kiện loại sự tình này tóm lại tương đối sợ hãi. Trước kia người trong nước gặp được tranh chấp đa số lựa chọn điều dài. Bình thường sẽ không náo ra tòa án. Cái thói quen này thật không tốt. Hoa Kiều tại Âu Mỹ Phi các quốc gia các nơi nhãn hiệu chủ yếu có hai cái. Một cái là ưa thích dùng tiền mặt. Một cái khác là mềm yếu có thể bắt nạt. Hai cái này nhãn hiệu hợp lại cùng nhau trở thành một cái mới nhãn hiệu. Chủ yếu cướp bóc mục tiêu. Giống như Dương Thúc bảo phía trước đi mua gà giống bị lão bản dọa dẫm chính là loại này cố hữu ấn. Tưởng nguyên nhân, Nam Phi một chút phần tử ngoài vòng luật pháp thích nhất khi dễ Hoa Kiều. Bởi vì Hoa Kiều tính tình ôn hòa lại không am hiểu dùng pháp luật làm vũ khí đến bảo vệ mình. Bất quá bây giờ loại này ấn tượng bắt đầu cải biến. Không quản trong nước vẫn là nước ngoài. Hoa Kiều nhóm dần dần bắt đầu quen thuộc dùng pháp luật giải quyết vấn đề. Này cùng cần dạy bảo trình độ có quan hệ. Trung Quốc giáo dục cơ sở độ hoàn thành cực cao. Giáo dục cao đẳng trải ra dẫn đầu cũng không tệ. Theo người trong nước cần dạy bảo trình độ tăng cường. Đối chính phủ công kiểm pháp bộ môn không còn là mù quáng sợ hãi. Mà là học xong sử dụng bọn chúng đến bảo vệ mình quyền lợi. Nhưng Dương Thúc bảo không có đánh qua kiện cáo. Thế là hắn liền hỏi đợi chút nữa chính mình có gì cần chú ý. Lão hiệp khách giúp hắn giới thiệu nói. Luật sư sẽ dẫn đạo ngươi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần ghi nhớ phải nói là được. Mặt khác mở phiên tòa trước. Điện thoại yên lặng hoặc tắt máy. Chờ quan tòa ra trận lúc muốn đứng dậy. Toàn bộ hành trình nghiêm cấm bất luận cái gì quay phim chụp ảnh hành vi. Vậy là được, vậy là được. Xe Hồng Chi là V12 động cơ, động lực 10 phần, Mason mở phi thường sảng khoái. Xe dùng 130 cây số trở lên vận tốc tiến vào Petersburg. Lão hiệp khách đối đài này xe cũng là tán thưởng không thôi. Xe tốt chính là xe tốt. Ta đối tốc độ xe không có cảm giác chút nào. Vừa mới vận tốc là đến 150 cây số đúng không? Thật kinh người, nếu như là ta xe bán tải, đến tốc độ này liền cảm giác khó mà đem khống. Bàn vuốt ve chỗ ngồi phía sau tinh mỹ đồ vật bên. Trong liên tục gật đầu, hắn là cái tiểu nông trường chủ, không có ngồi qua dạng này xe sang trọng. Pháp viện cửa ra vào có một loạt bảng thông báo, phía trên ghi chú ngày đó tất cả vụ án đơn giản tin tức. Bao quát nguyên cáo, bị cáo. Mở phiên tòa địa điểm cùng thời gian, tình tiết vụ án thẩm tra xử lý tiến triển chờ chút. Dương Thúc Bảo nhìn thấy một hàng kia bảng thông báo sau giật mình. Hôm nay này pháp viện phải thẩm tra xử lý bao nhiêu vụ án? Mason bĩu môi nói ra, trong thành trị an rất kém cỏi, mỗi ngày không biết phát sinh bao nhiêu vụ án, cho nên chúng ta vụ án này một mực kéo dài cho tới hôm nay mới mở phiên tòa. Căn cứ bảng thông báo, tin tức, bọn hắn vụ án này là 11 giờ trưa mở phiên tòa. Pháp viện có phòng nghỉ ngơi, này có điểm giống nhà ga phòng chờ xe, bên trong bài bố rất nhiều chỗ ngồi. Sau đó trên vách tường có cái LED màn hình lớn, phía trên biểu hiện vụ án tin tức. Thế nhưng là bọn hắn đợi đến lúc 10 giờ rưỡi trên màn hình lớn tin tức bỗng nhiên thay đổi. Bọn hắn vụ án này đổi thành 2 giờ chiều mở phiên tòa. Mason lập tức phiền muộn, liền đi tìm việc làm nhân viên hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Nhân viên công tác gọi điện thoại sau trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Sau đó vẫy gọi ra hiệu bọn hắn cùng chính mình tiến văn phòng. Rất xin lỗi, các tiên sinh, lâm thời có vụ án chen vào. Phụ trách các người vụ án chủ quan tòa muốn đi phụ trách này khởi vụ án thẩm tra xử lý. Mason, không kiên nhẫn nói, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Thẩm tra xử lý vụ án cũng có người đi cửa sau. Nhân viên công tác kia thấp giọng nói ra, bởi vì lâm thời chen vào này khởi vụ án là 10 năm gần đây đến toàn tỉnh tính chất ác liệt nhất. Vụ án, King Scott thực thi quỷ án. Mason cũng thấp giọng, nhân viên công tác trịnh trọng gật đầu. Đúng, King Scott thực thi quỷ án vào hôm nay tiến hành sơ thẩm lý. vì để tránh cho dẫn phát xã hội hỗn loạn, pháp viện không có khả năng dựa theo thông thường trình tự đến thẩm tra xử lý án này. Mason không tiếp tục dây dưa, tiếp nhận vụ án đổi ngày an bài. Sau đó cùng nhân viên công tác mặt mày hớn hở trò chuyện nổi lên liên quan tới King Scott thực. Thi quỷ ấy bát quái. Dương Thúc Bảo buồn bực hỏi. Chuyện gì King Scott thực thi quỷ án? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,